mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Trương Duyệt kiên trì, canh 1, như vậy Thẩm Nhiên hiển nhiên là phi thường hãn nhân, nếu hắn sẽ đem bình thường ở chiến trường khí thế phát ra. Chỉ sợ cấp 10 cái Trương Duyệt cũng không chịu nổi hắn áp lực. Cũng may hắn không phát ra, đây là đối hắn để ý nhân một loại biểu hiện. Trương Duyệt nghe xong sắc mặt cũng biến không tốt, nàng không thích cũng không đồng ý làm một cái giống thố ti hoa giống nhau. Hoàn toàn ỷ lại người khác nhân, ở mặt thế, chỉ có chính mình cũng đủ cường đại, tài năng rất tốt bảo vệ tốt chính mình, quang dựa vào người khác là không có khả năng sống lâu lâu. Đây là nàng ở kiếp trước ngộ xuất ra đạo lý, chính là đáng tiếc kiếp trước nàng sai tin phu quân. Bằng không nàng sẽ không sớm như vậy tử, đối mặt Thẩm Nhiên bình tĩnh mặt, trong lòng nàng mặc dù ở chút nhút nhát, bất quá nàng vẫn như cũ thẳng thắn giữa ngực không phục nói. Là, ta hiện tại là ngươi nữ nhân không sai, nhưng là này cũng không có nghĩa là ta liền nhất định phải trốn sau lưng ngươi. Tránh ở ngươi hộ rực dưới vĩnh viễn đều không thể trưởng thành đứng lên. Ta biết ngươi là vì ta hảo. Nhưng là nếu ta thật sự thành người như vậy, vạn nhất ngày nào đó ngươi không ở bên người ta, ta muốn là gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta sẽ không cho ngươi có như vậy một ngày, Thẩm Nhiên phi thường tin tưởng chính mình có này. Năng lực, bất quá Trương Duyệt lại cảm thấy hắn này phân tự tin. Qua đầu, lại hỏi, vạn nhất đâu, ngươi có thể cam đoan ngươi lúc nào cũng khắc khắc đều ở bên người ta. Nửa khắc không rời thân, nếu ngươi ly khai, mà ta lại ngay tại cái kia thời gian gặp nguy hiểm đâu. Ngươi là muốn nhường ta một cái tay không bác cả lực nữ nhân nhậm nhân xâm lược sao? Nữ nhân ở mặt thế cùng nam nhân không giống với, thực lực hơi chút kém một chút, đều sẽ luân vì rất nhiều nam nhân đồ chơi. Nếu nàng quang ỷ lại hắn che chở bất thành dài như vậy một trương mặt nàng. Rất nhanh sẽ bị hữu tâm nhân trành thượng, sau đó luân rơi xuống vạn kiếp bất phục nông nỗi, cho dù hắn có năng lực tìm trở về, chỉ sợ nàng cũng đã bị hủy không có hình người. Kiếp trước chuyện như vậy phát sinh qua không ít, cũng từng có người đánh tìm nàng chủ ý, nếu không là bởi vì chính nàng có thực lực, lại có Lưu vừa cùng Trần Khải Đông luôn luôn không rời thân bảo hộ, chỉ sợ cũng đã đi vào những người đó dập khuôn theo. Này một đời, nàng không biết chính mình đi rồi cái gì cứt chó vận. Thế nhưng nhường Thẩm Nhiên coi trọng chính mình, còn sủng chính mình, trải qua mấy ngày nay ở chung, cùng với chính mình đối hắn hiểu biết, nàng cảm giác xuất ra hắn đối chính mình tâm là thật. Trước mặt thế Lục Tử Phong kia giả nhân giả nghĩa đối chính mình là hoàn toàn không đồng dạng như. Vậy, ánh mắt nàng không hạt. Cũng sẽ không bởi vì một cái Lục Tử Phong liền cảm thấy trên đời này không có yêu. Bằng không nàng mấy ngày nay cũng không phải chỉ là để cùng hắn làm ầm ĩ một chút. Liên cái chân chính phản kháng cũng không có. Hắn vừa rồi ý tứ. Hiện tại nàng xem như minh bạch. Nói đến cùng bất quá là đại nam nhân chủ ý ở quấy phá thôi. Nhưng là nàng rất rõ ràng nữ nhân ở mặt thế gian nan. Cho nên trên chuyện này nàng sẽ không nghe hắn, chẳng sợ hắn cường thịnh trở lại đại cũng sẽ không, nàng phải chính mình độc lập đứng lên. Nghe xong nàng lời nói này, Thẩm Nhiên bị kiềm hãm ni hắn cho tới bây giờ không cùng nữ sinh ở chung qua. Không biết các nàng trong lòng đều sẽ tưởng chút cái gì. Hắn duy nhất nhớ được là, ở mẹ hắn còn sống thời điểm, ba hắn từng nói với hắn qua. Nữ nhân cưới về là dùng đến sủng, đau, không phải cưới về chịu chính mình khí, càng không thể nhường nàng khổ mệt mỏi, còn muốn nhường nàng làm nàng thích làm chuyện, nhường nàng vui vẻ, này mới là chân chính yêu một người biểu hiện, hắn là yêu Trương Duyệt, hơn nữa là không biết ở khi nào thì cũng đã yêu thượng nàng. Bằng không hắn rõ ràng đối nữ tính như vậy bài xích, lại vì sao cô đơn đối nàng bất đồng. Chẳng những nàng có thể tới gần chính mình, còn có thể dễ dàng tha thứ nàng từ nhỏ đến lớn nhất gặp chị không được chuyện mượn chính mình đi. Chắn tên chuyện, sau đó còn luôn yên lặng vì nàng đỡ sở hữu, cũng cho nàng thu thập cục diện rối rắm money không CV by Lovely Day không? Hết chương.